One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, Zephyr quyết định chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zubulit rời đi Impel Down. Năng lực của hắn tự nhiên cũng liền không có tác dụng. Nguyên bản dung chuyển không ngừng Impel Down cấp tốc bình tĩnh xuống tới. Bất quá ngay cả như vậy, nguyên bản như là thông thiên tháp thẳng tắp chỉ vào bầu trời Impel Down cũng biến thành vặn vẹo. Nghiêng lệch, kho lạp lạp lạp rồi. Nhạc hết người đi rồi. Dâu trắng cất tiếng cười to lấy. Trong tay thế đao dơ cao. Đi thôi, Marco, Izo, về nhà rồi. Tới, lão cha, con ngựa lên tiếng. Hai tay cắm vào trong túi quần. Bước nhanh đi theo dâu trắng phía sau. Cùng hắn cùng nhau còn có Izo cùng Denjiro. Hắn vừa đi, còn vừa hướng còn có chút mờ mịt ây hô. Ây huynh đệ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau cùng bên trên. A, ây như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó đuổi đi theo sát. Tiểu tử này là... chấm ngoặc kép. Zephyr nhìn xem ây bóng lưng nhíu mày. Hắn giống như có chút ấn tượng. Tiểu tử này không phải gặp cháu trai sao? Thế mà cùng dâu trắng lăn lộn ở cùng một chỗ. Cái kia lão hỗn đản biết về sau khẳng định sẽ rất đau đầu a. Zephyr lão sư. Liền như vậy nhìn xem bọn hắn đi sao? Smoker khập khễnh đi tới. Siết quả đấm nhất là không cam lòng nói. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là hải quân. Nhưng là cắm rễ tại trong nội tâm tinh thần trọng nghĩa nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán. Hoặc là, người cũng có thể thử ngăn lại chúng ta. Redfield mỉm cười nhìn Smoker một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Smoker giận dữ. Tốt, Smoker. Zephyr hít sâu một hơi. Lắc đầu lên tiếng ngăn lại Smoker. Quay đầu nhìn thật sâu bình chân như vậy đứng ở một bên. Căn bản vốn không đi xem dâu trắng đám người Kizaru một chút. Kizaru chú ý tới Zephyr ánh mắt. Hai tay nâng qua tai bờ làm ra đầu hàng dáng vẻ. Một bộ vô tội bộ dáng. Cái này có thể trách không được ta à Zephyr lão sư. Người nên minh bạch. Chúng ta ngăn không được bọn hắn. Hừ, Zephyr hừ lạnh một tiếng. Nhưng là cũng không nói gì thêm. Hắn đương nhiên biết, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, liền sẽ không còn có viện binh. Toàn bộ Impel Down đều sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn đại khái cũng đồng dạng ngăn không được dâu trắng bọn người. Lại tiếp tục chiến đấu cũng không có chút ý nghĩa nào. Smoker khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cho nên, chính nghĩa thất bại nữa có đúng không? Zephyr, 20 năm không thấy. Ngươi cũng biến thành khéo đưa đẩy a. Tuế Nguyệt, thật đúng là làm cho người hoảng sợ đồ vật. Cuối cùng nhìn Zephyr một chút. Red một bên cảm thán. Một bên từ trước đó Raihat rời đi thời điểm lưu lại trong động nhảy tới tầng thứ 3. Lúc này, cái này một mảnh trống rỗng tầng thứ 4 không gian bên trong. Chỉ còn lại có Kizaru tên này hải quân cùng lấy Zephyr vị thú trước đám hải quân. Tất cả mọi người không nói chuyện. Ánh mắt tạm thời phóng tới một bên khác. Hướng lên leo lên dâu trắng một đoàn người rất mau tới đến tầng thứ nhất. Crimson Hell. Nơi này cầm tù lấy đều là nhỏ yếu nhất phạm nhân. Người đồng đều đánh không lại ngục tốt Blue Gorilla tiêu chuẩn. Nơi này là sinh trưởng hỏa hồng kiếm thụ. Lá cây như là lưỡi kiếm đồng dạng sắc bén. Trên mặt đất thì là độ cứng đủ để tùy tiện đâm xuyên nhân thể Harry Barizo. Bị giam giữ tại tầng này các phạm nhân mỗi ngày đều muốn tại vùng rừng tùng này bên trong chạy. Hưởng thụ núi đao mỹ diệu. Dâu trắng bọn người vốn là trực tiếp muốn rời khỏi. Nhưng là ây đột nhiên nói. Chờ chút, ta trước đó đồng bạn liền bị nhốt tại nơi này. Ta muốn đem bọn hắn cũng mang đi. Nói xong, hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía dâu trắng. Hắn biết mình yêu cầu có chút mạo muội. Hiện tại tất cả mọi người còn không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Bất luận cái gì lãng phí thời gian hành vi khả năng đều sẽ mang đến không biết kết quả. Dâu trắng dừng bước, thế đao dẫm lên trên mặt đất. Quay đầu mặt không thay đổi nhìn xem ấy. Ây nuốt ngụm nước bọt. Kho lạp lạp lạp rồi. Muốn cứu vớt đồng bạn của mình điểm ấy có ngượng ngùng gì tiểu tử. Dâu trắng đột nhiên cười to lên. Bất quá tiểu tử, hiện tại trên cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm. Lão tử cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Là mang theo ngươi các đồng bạn chạy trốn. Vẫn là, chấm ngoặc kép, câu trả lời của ta vẫn là một dạng. Ây nguyên bản còn có chút sợ hãi biểu lộ đột nhiên biến đổi. Hắn chân thành nói, ngươi là ta ra biển mục tiêu lớn nhất thứ nhất. Hiện tại mộng tưởng đang ở trước mắt. Ta không có lý do gì trốn tránh. Hoàn toàn chính xác, ngươi rất cường đại. Nhưng là nếu như bởi vì lực lượng liền lựa chọn trốn tránh lời nói. Ta còn làm cái gì nam nhân? Cho dù là chết, ta cũng muốn làm chuyện ta muốn làm. Ây đương nhiên biết mình không có khả năng chiến thắng dâu trắng. Nhưng là, đó cũng không phải trốn tránh lý do. Mục tiêu đang ở trước mắt. Vô luận như thế nào, đều muốn khởi xướng xung phong. Cho dù là chết, hoặc giả thuyết, chết rồi, cũng không tệ. Dâu trắng nhìn thật sâu Ây một chút. Tầng thứ tư, một trận làm cho người lúng túng sau khi trầm mặc. Kizaru trước đó mang lên trên trán kính mát để xuống, kẹp ở trên sống mũi. Sau đó hai tay cắm vào trong túi quần. Rất là cà lơ phất phơ nói. Zephyr lão sư, ngươi là cùng ta cùng một chỗ hồi bản bộ báo cáo công tác. Vẫn là về trong lao cuối cùng thể hội một chút lao ngục sinh hoạt. Mặc dù lần này ngươi là vượt ngục, nhưng là dù nói thế nào cũng là vì ngăn cản dâu trắng. Cho dù là cuối cùng thất bại, công tích xác thực cũng không thể bị gạt bỏ. Ta đoán chừng Sengoku tiên sinh liền muốn hướng thượng cấp xin đặc xá ngươi. Kizaru có chút nói, rông dài, mặc dù hải quân khả năng là làm không được, nhưng là chỉ ít hẳn là không cần lại ngồi tù. Zephyr trầm mặc nghe Kizaru nói chuyện, không nói một lời. Ấy, Zephyr lão sư ngươi đã già dặn ngẫy ngãng sao? Kizaru lúng túng gãi gãi đầu phát. Còn nói là đã chán ghét ta đến căn bản vốn không nguyện ý cùng ta đáp lời trình độ. Thẳng đến đây là, Zephyr mới bình tĩnh hỏi. Borsalino, ta nghe nói, thế giới hội nghị bên trên Raihat náo động lên động tĩnh rất lớn. Đúng vậy a, nâng lên thế giới hội nghị. Kizaru trong nháy mắt bắt đầu thở dài thở ngắn. Raihat đáng sợ cũng không chỉ là thực lực của hắn đâu. Thậm chí liền ngay cả thế giới hội nghị kết quả đều thụ hắn thao túng. Ngay cả đám quốc vương đều nguyện ý vì hắn cải biến ý chí của mình đâu. Tại thế giới hội nghị nâng lên ra đề tài thảo luận nhằm vào hắn quốc vương. Hiện tại đã bị nước láng giềng cho trực tiếp tiêu diệt hết. Smoker cùng Hina hai người trầm mặc. Bọn hắn lúc đầu coi là Raihat tại Alabasta chỗ triển lộ quyền thế đã đủ đáng sợ. Nhưng là hiện tại xem ra, cái kia thế mà chỉ là Raihat một góc của băng sơn. Chính phủ thật đúng là có đủ dung túng hắn. Zephyr cười lạnh một tiếng. À à à, Zephyr lão sư, lời này nhưng không phải chúng ta nên nói à, Kizaru nhắc nhở. Zephyr trầm mặc một chút, sau đó ngưng tiếng nói. Không phải chúng ta, là các ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kizaru giật mình. Sau đó trên mặt bất cần đời tiếu dung rốt cục thu liễm. Zephyr lão sư, ngươi là có ý gì? Đã hải quân không cách nào chấp hành chính nghĩa lời nói. Vậy liền thay người a, Zephyr hít sâu một hơi. Sau đó phảng phất tại đối người nào trang nghiêm tuyên cáo đồng dạng. Đã hải quân có cực hạn, luôn luôn vì chính phủ trói buộc. Vậy ta liền không làm hải quân. Tiếp đó, liền do ta đến quán triệt chính nghĩa. Một phen, phảng phất kinh lôi nổ vang. Kizaru còn cau mày. Smoker bọn người càng là trợn mắt hốc mồm. Trong đầu trống rỗng. Cho nên, Zephyr lão sư, Kizaru nói. Ngươi muốn cùng chính phủ. Cùng hải quân là địch. Ta chỉ cùng tà ác là địch. Zephyr miệt thị nghiêng qua hắn một chút. Sau đó hắn hỏi Smoker mấy người. Các ngươi, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Ta nguyện ý. X2 không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Anh cùng Bin liền chăm miệng một lời nói. Vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ đi theo tại Zephyr lão sư phía sau. Smoker cùng Hina liếc nhau. sau đó cùng nhau gật đầu. Smoker chân thành nói, Jeffer lão sư, bái Reinhardt ban tặng, ta hiểu được chỉ cần hải quân y nguyên phụ thuộc vào chính phủ thế giới. Như vậy chính nghĩa liền vĩnh viễn không chiếm được mở rộng. Đã như vậy, xin cho ta đi theo ngươi đi. Xin cho ta thấy cái gì mới thật sự là chính nghĩa. Vào tù bốn tên đệ tử đều cho thấy thái độ của mình. Trên mặt của bọn hắn là chém đinh chặt sắt kiên định. Đã tại hải quân, tại chính phủ thủ hạ không nhìn thấy chân chính chính nghĩa. Vậy cũng chỉ có đổi một con đường. Tốt, tốt, tốt. Jeffer tuổi già an lòng. Liên thanh cảm thán. Nha lạc, ở ngay trước mặt ta nói những lời này được không? Kijaru có chút phiền não nắm lấy tóc. Ta dù nói thế nào cũng là hải quân đại tướng ấy nhỉ? Làm sao? Borsalino, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Jeffer lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Smoker mấy người cũng khẩn trương lên. Nếu như Kizaru muốn đối địch với bọn hắn lời nói, bọn hắn khẳng định đi không ra Impel Down. Nhưng là Kizaru liền là Kizaru. Hắn trong nháy mắt nhấc tay đầu hàng. Quái khiếu mà nói, tha cho ta đi, ta thế nhưng là cái tôn sư trọng đạo nam nhân đâu. Chiến đấu cái gì? Các loại chính phủ mệnh lệnh dưới về sau rồi nói sau. Jeffer nhìn thật sâu Kizaru một chút, cho nên ta mới nói. Chúng ta luôn luôn rất không hợp. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ để lại một câu nói. Giúp ta chuyển cáo chính phủ Borsalino. Bọn hắn muốn làm gì thì làm, thời đại đã qua. Ta sẽ dạy cho bọn hắn. Bọn hắn đại biểu không được chính nghĩa. Smoker bọn người đuổi theo sát. Sợ Kizaru đột nhiên đổi chủ ý. Lớn như vậy tầng thứ tư không gian chỉ để lại Kizaru một người. Thật lâu. Mảnh này nhà giam bên trong vang lên một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.